Trung cực toàn năng học sinh, chương 549, trực tiếp toàn dân, gocchuyenaudio.com, trực tiếp toàn dân, gạch nối. Tướng mạo Lam Thanh Thanh xuất chúng, được xưng là công chúa Ma Cao. Trong nước hay ngoài nước đều rất nổi tiếng. Có thể nói, thanh niên theo đuổi cô có thể xếp hàng dài từ Hồng Kông tới Ma Cao, nghe nói đến cả vương tử vương thất của Thụy Điển cũng không ngại xa vạn dặm đến đây cầu hôn, nhưng kết quả bị cô uyển chuyển từ chối. Lam Thanh Thanh giữ mình trong sạch không có tiếng xấu với bất kỳ người con trai nào. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Lam Thanh Thanh chủ động hẹn Diệp Hạo, chẳng lẽ cô không biết Diệp Hạo đã đính hôn với Đường Phiên Phiên rồi sao? Tôi không có thời gian, ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Hạo trực tiếp từ chối. Từ chối, rất nhiều thanh niên ngây ngốc không hiểu, tên này bị ngốc hả, tại sao anh lại từ chối gặp mặt tôi? Lam Thanh Thanh nghe Diệp Hạo từ chối lộ vẻ đắng chát hỏi lại. Nhìn thấy bộ dáng khó chịu của Lam Thanh Thanh, nhiều thanh niên muốn xông lên đánh Diệp Hạo một trận. Nhưng nghĩ đến hắn là một cao thủ võ đạo, nên họ đành đè nén cảm xúc của bản thân xuống. Tôi có rất nhiều việc phải làm, một chút thời gian cũng không được hả? Lam Thanh Thanh như cầu khẩn nói. Được rồi, Diệp Hạo trần chờ một chút rồi gật đầu. Tôi ở quán cà phê đối diện chờ cô. Lam Thanh Thanh vội gật đầu kích động chảy nước mắt. Diệp Hạo theo bản năng đưa tay ra muốn giúp cô lau nước mắt những nghĩ tới thân phận hai người nên hắn vừa giơ tay lên đã bỏ xuống. Lam Thanh Thanh có vẻ mất mát nhưng vẫn nói. Không được lừa tôi, sẽ không, đi thôi. Quán cà phê đóa hoa. Diệp Hạo mở cửa vào, sau đó đến một bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Người phục vụ bưng lên một tách trà xanh sau đó hỏi. Tiên sinh, ngài có cần gọi món ăn không? Không cần, người phục vụ nghe vậy gật đầu rời đi. Diệp Hạo bưng tách trà lên nếm một chút rồi ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ. Tu vi ngày càng cao, có một vấn đề bày ra trước mắt hắn. Độ kiếp phi thăng, sau khi phi thăng, bản thân sẽ không còn quan hệ gì đến thế giới này nữa. Tại sao Diệp Hạo lại không muốn liên hệ với Lam Thanh Thanh chứ? Không phải hắn không biết tình ý của cô với bản thân. Nhưng hắn có thể tiếp nhận sao? Nếu sớm biết trước kết quả thì tại sao còn phải liên hệ? Tăng thêm phiền não mà thôi. Tại sao, dáng vẻ của mình đáng yêu như vậy, sao lại không có người yêu chứ? Khi Diệp Hạo đang suy nghĩ mông lung thì nghe được một nữ sinh phàn nàn. Hắn nhìn theo hướng của giọng nói cách không xa. Một nữ sinh trung học ăn mặc một bộ quần áo chơi bóng rộng thùng thình đang nhìn vào điện thoại nói. Không thể không nói nữ sinh này phát dục rất sớm, cô gái này nhìn qua chỉ mới 16, 17 tuổi nhưng chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần vỉnh thì vỉnh. Giống như phát hiện có người nhìn mình, Trần Thanh ngước mặt lên. Trong khoảnh khắc đó, cô hoảng sợ suýt chút nữa vứt điện thoại đi, cô đang nhìn thấy ai à? Diệp Hạo, nhân vật truyền kỳ nhận được vô số danh hiệu. Trần Thanh cố gắng bình tĩnh chạy lại chỗ Diệp Hạo đang ngồi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Anh là Diệp Hạo hả? Diệp Hạo gật đầu, có chuyện gì không? Wow, thần tượng, đúng là anh à. Trần Thanh kích động nhảy lên, sau đó nhìn vào điện thoại nói. Thân môn, các người có biết tôi gặp được người nào không? Trên điện thoại di động của cô hiện lên từng cái tên. Những, gocchuyenaudio.com, cái tên này không ngoại lệ đều là minh tinh. Nếu không phải minh tinh thì Trần Thanh có cần kích động vậy không? Nói cho mọi người biết, đều không phải. Trần Thanh kích động nói. Tôi thấy được thần tượng của tôi, nam thần A. Những fan hâm mộ đang xem cô trực tiếp lập tức bạo nổ. Bởi vì Trần Thanh không chỉ một lần cường điệu nam thần của bản thân, mà thần tượng của cô chính là Diệp Hạo A. Diệp Hạo, trời ạ, tôi muốn xem, tôi muốn xem, tôi muốn xem. Diệp Hạo cũng là nam thần của tôi. Tôi thích nhất nhìn Diệp Hạo mặc quân phục thiếu tướng. Tôi cảm thấy ấn tượng nhất là lúc Diệp Hạo ở Đại học Hải Nam cứu Văn Tâm A. Trần Thanh nhìn đám fan hâm mộ điên cuồng bình luận trong lòng vui vẻ. Diệp Hạo, anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Chuyện gì? Chào hỏi đám fan hâm mộ một chút. Được, thấy Diệp Hạo đồng ý, Trần Thanh vội vàng đưa điện thoại cho Diệp Hạo. Khi fan hâm mộ của cô nhìn thấy đúng là Diệp Hạo, nguyên một đám sợ hãi không nói nên lời. Diệp Hạo nhìn nội dung trên điện thoại thì biết Trần Thanh đang livestream. Cái app này có tên gọi trực tiếp toàn dân. Nếu hắn nhớ không nhầm thì app này do tập đoàn Internet Đông Phương tạo ra. Mọi người tốt a, Diệp Hạo vẫy tay với đám fan hâm mộ, lập tức trên chỗ bình luận liên tiếp hiện ra những câu hỏi thăm Diệp Hạo. Hắn nhìn góc trên bên trái thấy fan hâm mộ của Trần Thanh chỉ có 30. Tôi thấy lượng người xem rất ít a, các người giúp kéo thêm người vào xem đi. Diệp Hạo cười nói ra, quả thật Diệp Hạo có lực kêu gọi rất lớn, Khi Diệp Hạo vừa nói xong, số lượng người xem của Trần Thanh nháy mắt thành số 0. Đặng Phàm, người đầu tiên hâm mộ Trần Thanh. Khi Trần TSNS phát tiết mục ngắn đầu tiên thì Đặng Phàm đã thích cô gái xinh đẹp này rồi. Nhưng bây giờ có nhiều hot stream lắm. Livestream cỡ nhở như của Trần Thanh muốn có trên vạn người hâm mộ không biết cần bao lâu. Có lẽ cả đời này cũng không được. Hôm nay khi hắn mở điện thoại ra thì đúng lúc Trần Thanh đang livestream, nhưng hắn không ngờ ngẫu nhiên gặp Diệp Hạo. Khi hắn thấy Diệp Hạo nhờ fan hâm mộ đi thu hút người xem thì Đặng Phàm đầu tiên vào phòng của Thái Bảo, đây là phòng có số người xem đông nhất. Fan hâm mộ online hơn 50 vạn người. Lúc này, Đặng Phàm bình luận một câu nhưng câu này chỉ xuất hiện không đến nửa giây đã biến mất bởi vì số lượng bình luận ở đây quá nhiều. Suy nghĩ một chút, Đặng Phàm dùng tiền mua số lượng lớn lễ vật ảo, sau đó hắn dùng lễ vật ảo bình luận một dòng chữ. Bình luận ở đây có giàu có nghèo, muốn hiệu quả rõ rệt thì phải dùng lễ vật lớn. Đặng Phàm vì viết dòng chữ này mà xài hơn 1.000 khối. Nhưng hiệu quả rất rõ ràng, bởi vì, sau đó rất nhiều người bình luận hỏi Diệp Hạo. Diệp Hạo livestream hả? Diệp Thần Y cũng chơi livestream ư? Không phải thật đấy chứ? Tôi cảm thấy không có khả năng. Giá trị của bản thân Diệp Hạo sao có thể làm những chuyện này chứ? Tôi cũng thấy vậy, là thật đấy, tôi đã thấy được, nếu không tin thì các người có thể vào phòng 39744432 xem. Tôi cũng nhìn thấy, là thật đó. Nam thần của tôi livestream, cho dù thế nào tôi cũng phải qua xem một chút. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều fan hâm mộ xác nhận tin này, toàn bộ dẫn chương trình Thái Bảo trơ mắt nhìn số người xem đang giảm chóng mặt ngắn ngủi 3 phút từ 5. Góc truyện audio.com, 10 vạn người xem giảm xuống chỉ còn 3 chữ số. Diệp Hạo đang livestream, tôi cũng đóng livestream đây, tôi phải đi xem vị đại thần này à. Thái Bảo nói một câu với những người còn lại rồi dừng livestream luôn. Cách chương.